Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3386, Thanh Bì Các, Tô Mộ đến rồi. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nhị cấp khu bên trong, đứng đầu nhất thế lực một trong, Thanh Bì Các vị trí, đương nhiên sẽ không kém Trấn Nam Quan. Nơi này, liền là Thanh Bì Các tổng bộ chỗ, lưng tựa sơn mạch to lớn, phía trước một mảnh bằng phẳng, bốn phía thần khí nồng đậm, đều có không ít cấp thấp dược liệu sinh trưởng. Thở sâu, đều là dược liệu mùi thơm ngát mùi vị. Thanh Bì Các tổng bộ, liền xây dựng ở vùng núi này dưới chân, lan tràn vượt qua 10 vạn dặm, chiếm diện tích cực lớn. Có tựa như trường long tường thành, cao tới 100 mét, vượt ngang đồ vật. Thanh Bì Các ba chữ to, dùng thần lực ngưng tụ, che khuất bầu trời, vô cùng chói mắt. Không cần cố ý đi xem, chỉ cần đi qua từ nơi này, liền có thể tùy tiện thấy. Hàng loạt thủ vệ tại trên tường thành đứng thẳng, nơi này cho người cảm giác giống như là một cái cỡ nhỏ quốc gia một dạng. Khắp nơi đều thấy, có rất nhiều cỡ lớn tụ linh trận vận chuyển, bốn phương tám hướng, ức trong vòng vạn dặm thần khí, tất cả đều bị hấp thu, cung cấp Thanh Bì Các người tu luyện. Thấy cảnh này thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lộ ra thần sắc hâm mộ. Không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn gia nhập Thanh Bì Các, nhưng Thanh Bì Các thu lấy điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Không phải là cái gì người, đều có thể đủ đi vào. Một ngày này, khoảng cách Thanh Bì Các 10 dặm có hơn, có một tên bạch y nam tử đứng thẳng. Hắn hai tay chấp sau lưng, vẻ mặt bình thản, mi tâm năm mai màu đỏ sao trời, không ngừng lấp lánh. Hắn hai bên, là một đầu đường phố, nơi này bản hẳn là bình nguyên, nhưng bởi vì Thanh Bì Các tổng bộ tại đây bên trong, cho nên rất nhiều tiểu thương, cũng đều đến nơi đây làm ăn. Thời gian dài, nhân số nhiều, đường phố cũng là tạo thành. Vị công tử này, ngài muốn mua chút gì? Có một tên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nam tử trung niên đi tới, hướng Tô Hàn cười nói. Tại hạ là nơi này vạn sự thông, chỉ cần công tử trả giá một viên thần tinh, liền có thể trợ giúp công tử, tìm kiếm thứ ngươi muốn. Tô Hàn nhìn chằm trung niên nam tử này xem trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Ngươi không biết ta? Nam tử trung niên khẽ giật mình, hắn bị Tô Hàn xem run rẩy, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, đồng thời lắc đầu nói. Không, không biết a, ta còn tưởng rằng ngươi biết ta đây, xem ra còn chưa đủ nổi danh a. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng. Công tử này là ý gì? Nam tử trung niên hỏi, ngươi đi đi, vật của ta muốn, ngươi tìm không thấy. Tô Hàn nói, đừng ăn. Nam tử trung niên vội vàng nói, công tử. Nói câu không khoa trương, tại hạ ở nơi này chu toàn mấy trăm năm, đã sớm trộn lẫn thành thục mặt, đan dược, vũ khí, công pháp, thần kỹ. Chỉ cần ngài nói ra, chỉ muốn ở chỗ này có, cái kia liền không có tại hạ tìm không thấy. Hắn vỗ ngực, vô cùng tự tin, vật của ta muốn, hoàn toàn chính xác tại đây bên trong. Tô Hàn nói, nam tử trung niên nhãn tình sáng lên, công tử cứ mở miệng, kẻ hèn định giúp ngài tìm tới. Tô Hàn nhìn một chút hắn, bỗng nhiên cười. Hắn tay giơ lên, chỉ nơi xa, cái kia một tòa hướng nam mà mở to lớn cửa thành. Nhìn thấy không, thấy cái gì? Nam tử trung niên ngạc nhiên. Nơi đó là Thanh Bì Các tổng bộ A, người quả nhiên không biết ta. Tô Hàn tới gần nam tử trung niên, thấp giọng nói. Thứ ta muốn, ngay tại Thanh Bì Các bên trong, người có thể tìm cho ta đến sao? Hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là, trung niên nam tử này do dự thời gian rất lâu, bỗng nhiên cắn răng. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dối gạt công tử nói, dùng Thanh Bì Các thế lực to lớn, đích thật là chứa đựng rất nhiều thiên tài địa bảo, mặc dù trông giữ xâm nghiêm, nhưng kẻ hèn vừa vặn có một vị thân thích, ngay tại cái kia Thanh Bì Các nhà kho bên trong, chỉ cần ngài muốn không phải Thanh Bì Các thần thủy trì, chỉ cần ngài chịu dùng tiền. Cái kia những vật khác, kẻ hèn thật có thể cho ngài lấy ra. Lần này, đến phiên Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Cái tên này, còn có lớn như vậy năng lực. Không sợ Thanh Bì Các tìm hắn để gây sự a? Thấy Tô Hàn yên lặng, trung niên nam tử kia còn tưởng rằng hắn là tại lo lắng, lại nói. Công tử đảo cũng không cần lo lắng cái gì. Loại chuyện này, chúng ta hay làm, không riêng gì Thanh Bì Các nơi này, địa phương khác, tỉ như Tịnh Viện Sơn nhóm thế lực. Cũng đều là giống nhau đó a, ngài một mực lấy tiền chính là, cái khác, một mực không cần đi suy nghĩ nhiều, điểm này, kẻ hèn còn có thể đảm bảo. Thật, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Tự nhiên là thật, nam tử trung niên chút nghiêm túc đầu. Cái kia tốt, Tô Hàn chỉ Thanh Bì Các tổng bộ, chậm rãi nói. Ta muốn cái kia Thanh Bì các chủ, Thanh Lãm Sơn Mệnh, ngươi có thể cho ta lấy ra sao? Nam tử trung niên khí tức hơi ngưng lại, cả người hắn đều sơ cứng tại nơi đó, gian nan quay đầu, hắn giống như là theo trong lỗ mũi phát âm. Công tử, ngài đây là, tại nói đùa ta sao? Ha ha, Tô Hàn vỗ vỗ nam tử trung niên bả vai, hướng phía trước bước đi. Xem ra, ngươi là không lấy được, bất quá, ngươi có khả năng ở chỗ này chờ, ta sẽ đích thân dạy ngươi, nên như thế nào, đi lấy cái kia Thanh Lãm Sơn Mệnh. Nhìn Tô Hàn đi xa, nghe truyền lọt vào trong tai thanh âm, nam tử trung niên lưng, bỗng nhiên một hồi lạnh buốt. Lúc trước hắn thấy rõ ràng, Tô Hàn mi tâm, chỉ có 5 viên màu đỏ sao trời. Nói cách khác, hắn chẳng qua là một cái ngũ tinh ngụy thần cảnh. Như thế Tu Vi, mong muốn cái kia Thanh Bì các chủ mệnh. Sợ là điên rồi đi, oanh, cũng vào thời khắc này, một đạo nổ thật to âm thanh. Bỗng nhiên theo Thanh Bì các tổng bộ nơi đó truyền đến. Cho dù là cách 10 dặm, người nơi này vẫn như cũ có thể nghe rõ ràng. Nam tử trung niên nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn thần niệm bày ra, nhưng thấy trước đó cùng hắn nói chuyện nam tử mặc áo trắng kia, đang tay cầm trường đao, đứng ở Thanh Bì các vùng trời. Mà Thanh Bì các tổng bộ chỗ, cái kia trước kia cao tới 100 mét tường thành, giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa. Mặt đất đều xuất hiện kinh người vết nứt, bốn phía càng là từng có 100 cỗ thi thể tồn tại, toàn bộ đều là Thanh Bì các thủ vệ, thoạt nhìn tàn khuyết không thể tả, chết không toàn thây. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm theo nam tử trung niên trong miệng truyền ra, ánh mắt của hắn trừng lớn, đơn giản không thể tin được. Hắn thế mà thật đi dùng ngũ tinh ngụy thần cảnh tu vi tại Thanh Bì các tổng bộ tìm phiền toái. Giờ khắc này nam tử trung niên, thế giới quan đều bị điên đảo. Mau nhìn, đó là Tô Bát Lưu. Ông trời ơi, hắn thật tới, lẻ loi một mình, đơn thương độc mã, tìm đến Thanh Bì các phiền toái. Tu vi của hắn đạt đến ngũ tinh, cái này sao có thể, mới hơn 10 ngày mà thôi a. Tại Liễu Thị Thương Hội đấu giá hội thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh a. Hơn 10 ngày thời gian, liên tục đột phá 4 cái tiểu phẩm cấp. Đùa ta đây, đồ đần mới sẽ tin tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, hắn nhất định là che giấu tu vi, không có người có khả năng đột phá nhanh như vậy, mặc dù giờ phút này 5 ngôi sao thần, cũng chỉ là hắn cố ý hiển lộ ra. Bốn phía rất nhiều tiếng nghị luận, truyền vào nam tử trung niên trong tai. Hắn bắt một tên tiểu thương tới, nhíu mày hỏi, hắn là ai, Vương Huynh, Tô Bát Lưu ngươi cũng không biết. Cái kia tiểu thương giống như là xem quỷ một dạng, người cũng là tự xưng vạn sự thông người, Tô Bát Lưu có thể là gần đoạn thời gian, nhị cấp khu nổi danh nhất nhân vật, người thế mà chưa nghe nói qua. Hắn tựa hồ vô cùng hưng phấn, lại vô cùng xúc động, lấy cực nhanh ngữ tốc, đem Tô Bát Lưu sự tình, cùng nam tử trung niên nói một lần. Nam tử trung niên ngốc trệ rất lâu, cuối cùng phun ra 2 chữ. Ngọa tào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.